Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, cửa thứ 9 sau, Thanh Hòa cùng Thường Vận. Hoa Ngữ Tiên ở một bên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Miệng nhỏ mở rộng, đều có thể nhét trọn một cái trứng gà. Lâm Bạch dĩ nhiên thật giết thánh tử hóa thân. Hoa Ngữ Tiên khó có thể tin lấy, làm cái này một cái ngẩn ngơ ở giữa. Lâm Bạch thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy vào cổng truyền tống bên trong. Lâm Bạch tiến vào cổng truyền tống, cửa này liền dần dần biến mất tại cửa thứ 9 bên trong. Xem ra ta không có nhìn lầm, người này đối với Ngũ Độc Giáo mà nói, quả nhiên là một thanh lợi kiếm. Hoa Ngữ Tiên lúc này cười lạnh một tiếng, có thể cho hắn một chút thời gian, hắn thật có thể trưởng thành đến ngạnh kháng Diệp Kiếm Quân cấp độ. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn đã trêu chọc tới Diệp Kiếm Quân, không biết hắn có thể hay không kháng trụ Diệp Kiếm Quân áp lực. Ngay trước Diệp Kiếm Quân mặt, giết Diệp Kiếm Quân tùy tùng, sợ rằng vị này Nam Núi Thánh Tử sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay a. Hoa Ngữ Tiên trên mặt lộ ra một tia buồn bã mặc chi sắc. Lúc này, Hoa Ngữ Tiên xoay người ly khai nơi đây, tiếp tục tại cửa thứ 9 bên trong tìm kiếm huyết tinh. Tất nhiên cùng phi thăng quả thực vô duyên, Hoa Ngữ Tiên không thể làm gì khác hơn là dùng cuối cùng một chút thời gian đến tìm kiếm huyết tinh. Cổng truyền tống sau khi, Lâm Bạch lảo đảo bất ổn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đại Hoàng Vu Quyết lực lượng tiêu thất, một cổ cảm giác suy yếu dần dần tràn ngập bên trên Lâm Bạch quanh thân. Tiểu tử kia, không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy, liền Diệp Kiếm Quân hóa thân đều giết không được ngươi. Lúc này, một cái già nua vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, ở phía trước tồn tại một tòa kình thiên to bằng thụ. Chỉ bất quá đại thụ này hôm nay đã sớm đã là chết héo, phía trên không có chút sinh cơ. Bất quá Lâm Bạch mắt sáng như đuốc, vẫn là nhìn thấy cây đại thụ này bên trên treo mấy cái thúy trái cây màu xanh lục. Mà ở cây đại thụ này phía dưới, một cái lão giả ngồi xếp bằng, tu mi tóc bạc, hắn nhìn lấy Lâm Bạch là lúc, trong đồng tử lộ ra hận ý, lại lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi chính là Thường Vận A? Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất. Đại Hoang Vu Quyết tác dụng phụ nhường Lâm Bạch không có chút nào khí lực. Vô liêm sỉ, Thường Vận tên này, cũng là ngươi gọi, lẽ nào ngươi thôn thiên tộc tiền bối không có để cho ngươi như thế nào tôn kính võ đạo cường giả sao? Thường Vận vừa nghe, lúc này giận tím mặt lấy. Thường Vận lời này, nghe là ở của trách Lâm Bạch, có thể nói bóng gió là ở châm chọc Thanh Hòa. Thường Vận, ngươi coi như là một vị võ đạo cường giả. Ha ha ha, sau đó một bên, truyền tới một càn rỡ tiếng cười. Nghe thấy cái này tiếng cười, Thường Vận vẻ mặt tối sầm lại, yên lặng không nói. Ta trước cùng tộc nhân ta trò chuyện, hơi sau chờ hắn khôi phục sau khi tại tới lấy phi thăng quả thực. Cái thanh âm này truyền đến sau khi, cách không tồn tại một đạo lực lượng vô hình đem Lâm Bạch thân thể lôi đi. Hừ, Thường Vận lạnh rên một tiếng, không có ngăn cản. Lâm Bạch thân thể dần dần bay đi đi xa. Không bao lâu, Lâm Bạch đi tới trong một mảng bóng tối, chậm rãi hướng về phía dưới rơi xuống. Cái chuôi này cương xoa, Lâm Bạch rơi xuống là lúc nhìn thấy một thanh cao chừng vạn trượng cương xoa vững vàng cắm trên mặt đất. Cương xoa trung bộ xuyên qua một cái cự nhân đầu lâu, làm Lâm Bạch nhìn thấy cái này cương xoa là lúc, con ngươi rung động. Đây tuyệt không phải là bình thường cực võ linh khí. Mặc dù xa xa vừa nhìn, Lâm Bạch thì có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Cái này cương xoa, tuyệt không phải phàm vật. Lâm Bạch hai mắt chấn động, thân thể dần dần dọc theo cương xoa hạ xuống. Lâm Bạch con mắt chăm chú tập trung vào thời khắc ấy thật lớn trên đầu. Đây là một cái bị từ cổ chặt đứt đầu lâu. Cương xoa xuyên qua hắn thiên linh cái, đưa hắn đâm ở giữa không trung. Đây là cự thần đầu lâu. Lâm Bạch con ngươi kinh hãi lấy, nhìn lấy cái này đầu lâu, da đầu không khỏi tê dại. Nhớ lại đứng lên, trước đây nhìn thấy cự thần chi ý thời điểm, cùng sọ đầu này cao thấp, độc nhất vô nhị. Lâm Bạch thân thể dần dần rơi xuống, rơi vào đầu lâu phía trên. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, tại đây thật lớn đầu lâu phía trên, tồn tại một cái xác khô hài cốt té trên mặt đất. Lúc này hắn trong đôi mắt, mạo hiểm hai luồng vô cùng quỷ dị lục hỏa, theo lấy Lâm Bạch rơi vào trên đầu. Hài cốt quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lục hỏa bốc lên tới hào quang óng ánh. Ngươi chính là trước đó nói chuyện cùng ta Thanh Hòa tiền bối. Ta thôn thiên tộc tộc nhân. Lâm Bạch nhìn lấy cỗ hài cốt này, có chút kinh dị nói đến. Hài cốt nhìn lấy Lâm Bạch, một cái ấm áp thanh âm chậm rãi truyền đến. Ta không nghĩ tới tại đây con kiến hôi chi giới còn có thể nhìn thấy ta thôn thiên tộc tộc nhân. Đây chẳng lẽ là ông trời chú định? Ngươi tên là cái gì? Thanh âm này truyền đến, Lâm Bạch nhận ra, bất ngờ chính là tại cửa thứ 8 bên trong vọng lại tại Lâm Bạch bên tai thanh âm. Chính là Thanh Hòa, ta gọi Lâm Bạch. Lâm Bạch hồi đáp nói, Lâm Bạch, Thanh Hòa nỉ non, Lâm Bạch, ngươi đã là thiên đan cảnh tu vi. Như vậy nói đúng là, cự thần chi ý ngươi đã vượt qua đi. Lâm Bạch nghe lên Thanh Hòa nói lên cái này, trên mặt không phải do lộ ra cười khổ. Tiền bối ngươi có chỗ không biết a? Đây chính là muốn ta mấy cái mạng a, ha ha ha. Tại đây con kiến hôi chi giới, còn không có ta thôn thiên tộc đại tôn phù hộ. Lấy ngươi tu vi muốn vượt qua cự thần chi ý, ta đã đoán được bên trong hung hiểm vạn phần. Thanh Hòa từ tốn nói, bất quá đã ngươi đã vượt qua thần đan một kiếp này, như vậy cự thần chi ý trong thời gian ngắn liền sẽ không ở tìm tới ngươi. Coi như là cho ngươi một ngụm thở dốc cơ hội a, nhưng ngươi không thể buông lỏng. Tất nhiên cự thần chi ý không thể giết ngươi, như vậy cự thần tộc nhất định đã biết được ngươi tồn tại. Bọn hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi, tại ngươi chưa khởi thế trước đó, đưa ngươi bóp chết tại trong trứng nước. Ngươi yêu cầu nỗ lực tu luyện, ly khai thế giới này sau, tìm được thôn thiên tộc đại tôn, đạt được phù hộ, ngươi mới có thể bình an vô sự. Lâm Bạch gật đầu, nói rằng, xin tiền bối yên tâm, ta chưa từng có buông lỏng qua tu luyện, cũng không có bởi vì vượt qua cự thần chi ý mà đắc chí. Đắc ý vênh váo. Thanh Hòa cười nói, nhìn ra được, ngươi trong lòng có thể có phần này cơ trí cùng tính dai, làm sẽ không bởi vì một điểm nho nhỏ thành tựu liền phiêu được không biết tung tích. Lâm Bạch ngồi ở thật lớn trên đầu, cùng Thanh Hòa nhắc tới bình thường. Vào giờ khắc này, Lâm Bạch cảm giác vô cùng ấm áp, giống như là tìm được Lâm Đạc cùng Lâm Bạch mẫu thân một dạng. Người một nhà ngồi chung một chỗ, ăn một bữa cơm, tán gẫu một chút, vô cùng thích ý cùng thư thái. Không có áp lực ở bên ngoài, không có võ đạo giới ngươi lừa ta gạt, chỉ là tâm sự, chỉ là buông xuống. Đúng, Thanh Hòa tiền bối, ngài làm sao hội lưu lạc đến tận đây? Lâm Bạch nhìn thấy Thanh Hòa khô quắt thân thể, tản ra nồng nặc tử khí, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, liền tốt kỳ hỏi. Thanh Hòa cười nhạt, ngươi không cần kinh ngạc, ta đã chết nhiều năm, mà bây giờ sở dĩ còn có thể cùng ngươi nói chuyện với nhau. Tất cả đều là bởi vì trong lòng còn có một tia tàn hồn chưa diệt. Có lẽ là thượng thiên mở mắt, nhường ta tại đây tàn hồn đem diệt còn sót lại ngày. Gặp ngươi, Lâm Bạch, ta có chút việc muốn xin ngươi giúp ta. Thanh Hòa nói tới chỗ này, mở miệng đột nhiên ngưng trọng. Lâm Bạch cung kính nói, tiền bối mời nói thẳng. Nếu Lâm Bạch có thể làm được sự tình, tuyệt không chối từ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.